Thần Điêu Phong Vân, chương 275, Căn Nguyên Độc Tôn Bí Quyết. Góc truyện audio.com, một fan kích tình ái ân, bị nóng bỏng tình yêu năng thẳng hô to đã nghiền, Tiêu Dao Cầm lần đầu tiên, liền như vậy bị đoạt đi, nhưng là nàng chút không có hối hận, bởi vì nam nhân làm cho nàng chân chính hưởng thụ đến làm một nữ nhân khoái hoạt ngọc thể ngang dọc thánh nữ phong theo hô hấp mà khẽ run, Lý Hồ thẳng đứng dậy, vì Tiêu Dao Cầm cái áo phục dựa vào ở tường biên, nói Cầm, cảm ơn ngươi. Nhìn hắn còn thật sự biểu tình, Tiêu Dao Cầm ngượng ngùng cười ôn nhu nói. Nếu không phải ngươi tẩu hỏa nhập ma, ta là tuyệt không hội cùng ngươi. Cùng ngươi cái kia, cho nên không cần cảm tạ ta. Hai người mặc hồi quần áo, lúc này thiên đã muốn không còn sớm, bọn họ ở trong này cũng trì hoãn hồi lâu, nghĩ đến Phùng Hành ba người hỏi Lý Hồ nơi đi, Tiêu Dao Cầm yếu biểu hiện cùng Lý Hồ một chút việc cũng chưa phát sinh giống nhau, đứng dậy đi ở phía trước nhỏ giọng nói. Hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Nghe nàng nói như vậy, Lý Hồ vội vàng đuổi theo đi, nói. Giữ bí mật có thể, nhưng là về sau ngươi đều phải nghe ta trong lời nói mới được a, ngươi. Tiêu Dao Cầm đi đến thang lầu thượng, trở lại trừng mắt Lý Hồ. Lý Hồ về phía trước nhất nằm úp sấp cả người gần sát Tiêu Dao Cầm, ở nàng bên tai khinh ngữ nói. Ngươi như vậy xinh đẹp nữ nhân, ta như thế nào trích hưởng thụ một lần, cho dù đã nhiều ngày ta muốn ở lại Tiêu Dao Cung, hảo hảo cùng ngươi xúc tiến hạ cảm tình. Một trận không tiếng động, Tiêu Dao Cầm xoay người lên lầu thê, Lý Hồ ở tại chỗ chậm đợi một lát mới đi theo đi tới, lúc ăn cơm chiều, Võ Tam Nương hỏi Lý Hồ đi nơi nào, Lý Hồ trích đáp ở sơn thượng nơi nơi đi dạo cuống. Tiêu Dao Cung nội Thái Bình như trước này bị Tiêu Dao Tam tỉ muội chặt chẽ nắm trong tay các nam nhân, nhàm chán ở trong cung nói chuyện phiếm trêu ghẹo, màn đêm sớm tiến đến hồi lâu, Phùng Hành nhìn bên người lăn qua lộn lại ngủ không được Lý Hồ, nhẹ giọng ai oán nói. Hừ, trách không được vô tâm tình, hôm nay không thể thiếu ăn vụng. Nghe được Phùng Hành thẩm oán, Lý Hồ trong lòng cười khổ, Phùng Hành từ theo chính mình, đối nam nữ việc khát cầu càng nhiều, một ngày không cho nàng, nàng đều đã cấp, nhưng là Lý Hồ quang nghĩ trên vách tường võ công bí tịch lại nào có tâm tình cùng Phùng Hành mây mưa thất thường. Lười giải thích đối với loại này nữ, Lý Hồ rất có cách pháp đối phó, đương nhiên tốt nhất biện pháp chính là làm cho nàng tình trạng kiệt sức, không có tâm lực đi lung tung đoán. Khinh ôm Phùng Hành vòng eo, Lý Hồ dán tại của nàng sau lưng, hôn môi hạ kia nho nhỏ vành tai, nhỏ giọng cười nói. Lão bà nghĩ nhiều đi, ta có thể ăn vụng cái gì à, đừng đem ta trở thành tam nương, Tiêu Dao Cầm cùng chuyện của ngươi, ngươi còn muốn giấu giếm ta bất thành. Phùng Hành quyệt cái miệng nhỏ nhắn, khí đô đô quay lại mặt nói. Lý Hồ trong nháy mắt cười cười, thẳng ca ngợi nói. Của ta Hành Nhi quả nhiên thông minh, xem ra chuyện gì đều lừa không được ngươi, là ta cùng nàng trong lúc đó quả thật có như vậy một chút quan hệ. Phùng Hành trắng liếc mắt một cái Lý Hồ thân thủ bắt lấy hắn hung khí kiều thực nói. Liền một chút quan hệ thôi, xem ra này thiết rớt bằng không không biết hắn còn muốn tai họa đều thiếu không biết nữ nhân. Ha ha, ngươi bỏ được thôi, nếu cắt nó kia nơi này muốn dùng cái gì đến nhồi nàng a? Lý Hồ bàn tay đến Phùng Hành giữa hai chân, ngón tay tại kia ướt sũng phấn phùng ngoại vẽ phác thảo hai hạ. Góc truyện audio.com, cả người chấn động, Phùng Hành nũng nịu hừ kêu ra tiếng, nắm chặt Lý Hồ thủ, vội vàng nói. Phá hư phu quân, hay dùng ngươi này nhồi thỏa mãn ta ở thiết điệu nó. Nhìn nàng vẻ mặt quyến rũ biểu tình, Lý Hồ nhịn không được cúi đầu hấp khởi nàng thánh nữ phong thượng một viên phấn tiêm, răng nanh nghiền nát đứng lên, ngón tay lại tại kia phấn phùng tiến tiến xuất xuất, giờ trò đến kích thích Phùng Hành rất nhanh tiến vào trạng thái. Mặt đỏ hồng, Phùng Hành nũng nịu hỏi, phu quân Tiêu Dao Cầm nhân thế nào? À, so với ta cùng tam nương, nàng hảo vẫn là chúng ta hảo. Phun ra trong miệng hồng anh đào, Lý Hồ thẳng đứng dậy cười tủm tỉm nhìn Phùng Hành còn thật sự nói. Mỗi người mỗi vẻ, luận dáng người cùng kỹ thuật các nàng đều so ra kém Hành Nhi ngươi. Phu quân thực hội hù nhân, tam nương theo ta nói, ngươi khoa nàng so với ta kêu hoan. Phùng Hành nghiêng người, lấy tay chỉ ở Lý Hồ hung khí đứng đầu thượng quát lôi kéo nói. Lý Hồ âm thầm cảm thán, ngày sau chính mình cũng không thể lấy bên người nữ nhân cho nhau có vẻ, bằng không các nàng cùng nhau vô sự khả làm, nhất trao đổi phương diện này chuyện thế tất hội bởi vì chính mình, mà tranh giành tình nhân. Cầm Phùng Hành một đoàn thánh nữ phong, Lý Hồ cười vang nói. Vậy ngươi đã kêu hoan một chút thôi, bằng không hiện tại đem tam nương kêu lên đến cùng ngươi một lần. Mới không cần đâu, ta đêm nay yếu độc hưởng phu quân. Phùng Hành kích động nói, làm đứng dậy cưỡi ở Lý Hồ trên người. Lý Hồ vừa muốn há mồm nói chuyện, Phùng Hành lấy tay chỉ ngăn chặn cái miệng của hắn, hư thanh nói. Không chỉ nói ta muốn phu quân nhìn ta như thế nào giữ lấy ngươi, nhìn Hành Nhi một chút nuốt điệu ngươi này căn tai họa. Nằm xuống thân, Lý Hồ thoáng ngẩng đầu, nhìn Phùng Hành một tay niêm trụ chính mình hung khí, một tay kia hai căn ngón tay chống phấn phùng, đối với hung khí đứng đầu tiên là nghiền nát vài cách, vẻ mặt cười quyến rũ nhẹ giọng nói. Phu quân, nó đói bụng đi. Ân, Lý Hồ gật gật đầu. Phùng Hành nũng nịu cười nói. Vậy làm cho ta uy ăn no nó đi. Nói xong Phùng Hành đột nhiên xuống phía dưới trầm xuống thắt lưng, chỉ nghe xì một tiếng, hung khí cùng kia phấn phùng hoàn mỹ kết hợp ở tại cùng nhau, chỉ thấy Phùng Hành cho mày cùng một chỗ trên mặt tựa hồ không thể thừa nhận biểu tình, làm cho Lý Hồ lần cảm kích thích. Phu quân, nó vẫn đều lớn như vậy, mỗi lần đều làm cho người ta ra cùng lần đầu tiên giống nhau khó chịu, ai u, phá hư phu quân. Phùng Hành ngửa người la hét lên. Lý Hồ không ngừng hướng về phía trước kích thích vòng eo, hai tay giúp đỡ Phùng Hành nguyễn thắt lưng, nhìn nàng bụng nhất long cùng nhau biến hóa, đó là chính mình hung khí kéo dài chỗ tài trí sứ Phùng Hành bụng hở ra. Trải qua chinh phạt sau, Phùng Hành tái vô lực khí cùng Lý Hồ triền miên, thoải mái đang ngủ, khóe môi nhếch lên kích tình nhớ lại một chút mừng thầm. Điểm châm lửa sổ con, Lý Hồ một lần nữa đi vào kia gian có võ công bí tịch phòng, cùng ban ngày giống nhau, trên vách tường võ công bí tịch còn tại, tìm được trên vách tường một cái nến, hỏa sổ con phóng đi lên sau, Lý Hồ mới đi đến Bắc Minh thần công võ công tâm pháp tiền. Ha ha, này đó võ công đều là cho ta chuẩn bị, vậy làm cho ta Lý Hồ toàn bộ đều học hoàn nó đi. Lý Hồ tự nói cười lớn, góc chuyện audio.com. Lập tức hai mắt cẩn thận nghiên đọc khởi trên vách tường tâm pháp nội bí quyết, vốn là cái học võ thiên tài, này đó thượng cổ võ học đối với Lý Hồ mà nói cũng không phải cái gì việc khó, hơn nữa có chiến thần đồ lục cùng lục dương thần công như thế cường đại hộ thể nội công, Lý Hồ ở không sợ tẩu hỏa nhập ma. Mặc bối hạ Bắc Minh thần công tâm pháp, lập tức khoanh chân mà ngồi, vận hành nội lực dựng lên, Bắc Minh thần công kỳ thật chính là một môn tà công, cũng có thể hóa nhân nội lực, cũng có thể hấp thụ người khác vất vả tu luyện nội lực, bực này tà môn võ công, Lý Hồ cũng không tưởng lãng phí, hơn nữa càng không biết chính mình ngày sau hội ngộ đến chuyện gì, nhiều nhất kỹ bàng thân, liền nhiều chút an toàn. Phòng trong chợt lóe tối sầm lại, tứ phía trên vách tường võ công đều đã bị Lý Hồ dùng nội lực phá hủy, hắn đã ghi nhớ sở hữu võ công bí tịch tâm pháp, hơn nữa Bắc Minh thần công cùng tiểu vô tướng công đều đã luyện đến thuần thục, ngay tại Lý Hồ tiếp theo thường tu luyện lục mạch thần kiếm cùng độc cô cửu kiếm khi, lại thấy trong cơ thể vài cổ nội lực tán loạn. Thầm nghĩ một tiếng. Không tốt, Lý Hồ không nghĩ tới Bắc Minh thần công nội lực cùng chiến thần đồ lục cùng lục dương thần công nội lực sẽ phát sinh xung đột, vận chuyển thói quen bất đồng, chiến thần đồ lục cùng lục dương thần công là bề ngoài nội công, mà Bắc Minh thần công cũng là từ nội mà phát. Vài cổ thế lực bất đồng nội lực cho nhau ở Lý Hồ trong cơ thể đụng phải cùng nhau tựa như ở tranh đoạt bàn giống nhau, đại chiến hết sức căng thẳng, thân là này đó nội lực chủ nhân Lý Hồ, lại có thể nào thì nếu không thấy, nhìn chúng nó đã khởi đến, đem chính mình phá tan thành từng mảnh. Người đã nhóm không hợp, khiến cho ta đến làm người hòa giải đi. Lý Hồ cười thầm một tiếng. Đột nhiên hắn từ sau thắt lưng lấy ra chiếc phiến, ở hắn tâm ý động hạ kia chiếc phiến lập tức biến thành một phen cả vật thể đỏ lên trường kiếm, nhìn lóe hồng quang thân kiếm, Lý Hồ cả người toát ra cường đại nội lực, chỉ thấy miệng hắn thượng trầm giọng nói. Độc cô cửu kiếm, phi thiên thức. Trong phòng tuy rằng rất nhỏ, nhưng là Lý Hồ bay lên phi hạ luyện tập kiếm pháp vẫn chưa gây trở ngại trụ hắn ra chiêu, liêu kiếm thức là kiếm thức độc cô cửu kiếm ở Lý Hồ trường kiếm vung hạ, hình như có năm đó độc cô cầu bại phong phạm, chỉnh gian phòng ở vách tường sớm hoàn toàn thay đổi, toàn bộ bề mặt đều đang run động. Sứ hoàn một bộ độc cô cửu kiếm, Lý Hồ lập tức nhận thấy được trong cơ thể lực thế nhưng có dung hợp dấu hiệu, quả nhiên như vậy thường xuyên sử dụng nội lực thật đúng là có thể cho bọn họ trở thành một cỗ nội lực cung cấp chính mình sử dụng. Có nghiệm chứng, Lý Hồ thu hồi trường kiếm, trong đầu nhớ lại Lăng Ba Vi bộ cùng lục mạch thần kiếm tâm pháp nội dung, dưới chân tả hữu di động, nhất chén trà nhỏ thời gian, thân mình mặc dù như là tại chỗ chưa động, nhưng là Lý Hồ lại biết chính mình tại đây gian trong phòng chạy tới chạy lui, đã có hơn trăm thứ. Thử lại thí này lục mạch thần kiếm, Lý Hồ phun ra một hơi, lập tức vươn thiếu âm chỉ, đối với trước mặt vách tường, hét lớn một tiếng. Phá, góc chuyện audio.com. Chỉ thấy một đạo như thực chất bàn màu vàng kiếm khí theo hắn thiếu âm đầu ngón tay bay ra, phịch một tiếng đánh trúng trước mặt hắn vách tường, ầm vang một tiếng, nổ tung một cái động lớn, mà đại động sau chính là bề mặt, hiển nhiên nơi này sẽ không ở có giấu cái gì huyền cơ. Mắt thấy lục mạch thần kiếm như thế cường đại, Lý Hồ càng phát ra điên cuồng, hai tay không gián đoạn bắn ra kiếm khí, đêm này toàn bộ địa hạ cung điện tạc đầy đất vết thương, thật lớn nổ vang thanh, cùng tựa hồ yếu lung lay sắp đổ trần nhà, làm cho Lý Hồ thanh tỉnh lên. Quả nhiên không hổ là tuyệt thế võ công, ha ha, nhiều như vậy võ công, đều duy ta Lý Hồ sử dụng. Lý Hồ ngửa đầu cuồng tiếu lên, truyenyicom, lúc này bên tai lại vang lên miêu tiên thanh âm. Chúc mừng phu quân, chúc mừng phu quân, võ công lại tinh tiến. Ha ha, mèo con, nói cho các nàng, ta có không sẽ gặp trở về, không cần lão quan sát của ta cuộc sống. Lý Hồ bất đắc dĩ lắc đầu cười to nói. Bên tai truyền đến mấy tiếng cười duyên, Lý Hồ chỉ biết Miêu Tiên nhất định là bị Hoàng Dung những người đó quấn quýt lấy, cả ngày không có việc gì liền tuần tra chính mình, xem ra chính mình cùng Tiêu Dao Cầm cùng Phùng Hành trong lúc đó chuyện các nàng đều thấy được. Ân, phu quân, chúng ta đều muốn phu quân tĩnh chờ ngươi trở về. Miêu Tiên thành thật đáp ứng. Lý Hồ lúc này đột nhiên hỏi, mèo con, thay vi phu võ công tưởng tốt tên đi, nhiều như vậy võ công ta nghĩ còn không bằng thống nhất cùng một chỗ. Miêu Tiên như là cùng các nàng cùng đi thương lượng, hồi lâu mới nghe Miêu Tiên nói. Phu quân, của ngươi võ công đều là chính ngươi tu luyện mà thành, hơn nữa lại rất lợi hại, không bằng kêu Căn Nguyên Độc Tôn Bí Quyết đi. Căn Nguyên Độc Tôn Bí Quyết, ha ha, tên rất hay. Lý Hồ biết này không phải Miêu Tiên suy nghĩ, nhưng là hắn cũng cao hứng, như vậy chính mình đi ra ngoài trở thành ít nhất có cái võ công trò. Ngay tại hắn còn muốn dặn Miêu Tiên vài câu khi thình lình nghe thang lầu truyền đến hỗn độn vội vàng tiếng bước chân, Lý Hồ trở lại nhìn lại, chỉ thấy ba cái thân ảnh gần như nhẹ nhàng xuống dưới, làm nhìn đến thượng đống hỗn độn đá vụn phiến cùng mộc phiến, cầm đầu Tiêu Dao Cầm kỳ quái nói. Đây là có chuyện gì? Bởi vì không có hỏa sổ con, cái này mặt thực hắc nhưng là đã có nhân thấy được Lý Hồ, Tiêu Dao Lan giơ lên trong tay cây đuốc tức giận nói. Còn có thể có ai, đương nhiên là ngươi cái kia hảo ca ca, đem chúng ta hảo hảo cung điện cấp phá hủy. Theo ba người trở lại trên mặt Lý Hồ mới phát hiện này gian cực đại cung điện đã muốn bị chấn đắc sụp một nửa, nghĩ đến chính mình ở hạ sở tác sở vi, nơi này sụp xuống, cũng là đương nhiên, nhưng là may mắn là, này gian cung điện vốn là không có trụ nhân, cho nên cũng không có người viên thương vong. Chi đi rồi thủ hạ cùng hai cái muội muội Tiêu Dao Cầm nhíu mày nhẹ giọng hỏi. Này, rốt cuộc làm sao vậy thôi? Lý Hồ cười nói. Không có việc gì, ta chỉ là muốn tìm cái im lặng địa phương tu luyện võ công, không nghĩ tới hội biến thành cái dạng này, cách trương.